Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 759, chương 760, lịch trình định ra đến. Hạ Minh, ngươi muốn không nên ở chỗ này đánh một lát bóng rổ. Lúc này Lưu Đồng lại đột nhiên ở giữa hỏi, thực Lưu Đồng trong lòng cũng lo lắng Hạ Minh thực lực lui bước. Cái này vạn nhất lui bước, vậy coi như thảm. Cũng được, thời gian thật dài cũng không đánh, lại không đánh đều dỉ xét. Nói đến đây, Hạ Minh cười cười nói, đi, Hạ ca, chúng ta một khối đánh hai cây. Rồi sau đó Uông Lam lôi kéo Hạ Minh liền hướng sân vận động đi đến. Khi đi tới sân vận động sau khi, Hạ Minh lại nhìn đến những thứ này người quen biết. Hạ Minh cười cười nói, mọi người tốt, Hạ ca. Hạ ca, đem tại chàng người nhìn đến Hạ Minh sau khi, đều là nhao nhao kêu một tiếng Hạ ca, mà lại cái này âm thanh Hạ ca gọi là cam tâm tình nguyện. Bởi vì bọn hắn đều đối Hạ Minh vô cùng sùng bái, cũng hoặc là bội phục, lúc đó thế nhưng là Hạ Minh chỉ huy bọn họ hướng đi thắng lợi. Đối với Hạ Minh thực lực, bọn họ đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Cứ tới nói Hạ Minh trong khoảng thời gian này đều không có đến huấn luyện. Nhưng là bọn họ đối với Hạ Minh thực lực, vẫn có một loại mù quáng tự tin. Nhân thủ không đủ, hoặc như vậy đi, chúng ta làm 3v3 ra sao? Hạ Minh đề nghị, tốt, lúc này Uông Lam gật đầu nói. Các ngươi người nào cùng ta một đôi, chúng ta 3v3, đánh một hồi loại bỏ. Hạ Minh cười ha hả nói, ta muốn cùng ngươi tổ một, ta cũng cùng ngươi tổ một. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều nguyện ý cùng Hạ Minh tổ một. Nói nhảm, có Hạ Minh cái kia thực lực đáng sợ. Chắc thắng, người nào không nguyện ý cùng hắn tổ một a? Cái này, Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, không biết nên tuyển người nào. Lúc này Uông Lam nói, Lưu Vũ, Lâm Thành các ngươi hai cái cùng Hạ ca cùng một chỗ. Dương Lâm, Nguyên Đại Ưng, các ngươi hai cái cùng ta tổ một. Tốt, theo sau sáu người cử hành 3v3 trận đấu. Tại song phương đều chuẩn bị tốt thời điểm. Lưu Đồng nói, chuẩn bị, bắt đầu. Theo Lưu Đồng đưa bóng đi lên ném đi. Mà Hạ Minh đoạt trước bước ra một bước, đạp thật mạnh phía trên mặt đất. Rồi sau đó Hạ Minh nhẹ buông tay. Hạ Minh lực tay tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Theo sau cái này bóng siêu thoáng cái thì bay ra ngoài. Phù phù, Hạ Minh trực tiếp ném rổ thành công. Ta thao, trong chớp nhoáng này, đem Uông Lam bọn họ đều dọa cho ngốc. Như thế cự ly xa, mẹ hắn Hạ Minh thì ném rổ thành công. Bọn họ phát hiện, Hạ Minh thực lực. Tựa hồ càng thêm có tiến bộ, lúc này thì liền Hạ Minh đều là ta hơi sững sờ. Hắn lúc đó đập bóng thời điểm, hơi dùng tới một điểm âm dương chân khí, không nghĩ tới, cái này nhà vậy mà như thế lợi hại, trực tiếp tại chỗ ném rổ. Lúc này Dương Lâm nhịn không được nói, Hạ ca, thủ hạ Lưu Tình a, lão nhân ra người như thế chơi chúng ta còn đánh cái rắm a. Còn không bằng tắm một cái ngủ được. Đúng vậy, a Hạ ca. Ngươi không mang theo như thế ngược người a. Cái này, tốt a. Hạ Minh cũng là có chút xấu hổ. Ở sau đó, Hạ Minh tận lực tưới nước. Mặc dù là như thế, cái này điểm số tính được như cũ vô cùng thê thảm. 25-7, Hạ Minh bên này cầm 25 phút. Khiến Uông Lam bọn họ tất cả đều là phiền muộn muốn chết. Đánh xong sau khi bọn họ thề, về sau cũng không tiếp tục cùng Hạ Minh chơi bóng rổ. Đến mức Lưu Đồng thì là từ vừa mới bắt đầu cứ vui vẻ không ngậm miệng nổi. Hạ Minh thực lực hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, như thế lớn lên thời gian trôi qua. Hạ Minh thực lực vậy mà một điểm lui bước đều không có. Khiến Lưu Đồng thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh trong âm thầm huấn luyện đây. Không có huấn luyện, còn bảo trì dạng này thực lực. Tuyệt đối là quái vật. Yêu nghiệt, Hạ ca, ngươi cũng quá yêu nghiệt. Chúng ta cái này mỗi ngày mệt gần chết huấn luyện, cũng là hy vọng thực lực tiến thêm một bước. Không nghĩ tới, như cũ so ra kém ngươi. Cái này người so với người a, tức chết người, cũng là a hạ ca. Người đây rốt cuộc là thế nào làm đến? Tranh thủ thời gian dạy dạy cho chúng ta a. Hạ ca, nói cho chúng ta biết một chút ngươi bí quyết. Đến lúc đó chúng ta có thể máu ngược người ngoại quốc a. Cái này chỗ nào có bí quyết, liền phải huấn luyện, huấn luyện thời điểm nhiều động não, liền tốt. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, hắn chỗ nào bên trong có bí quyết, hắn bí quyết là toàn năng hệ thống, nhưng là bọn họ không có a. Tốt chư vị, ta còn có chút việc, trước hết loại bỏ, lúc này đều buổi chiều, cũng là thời điểm về nhà, hiện tại Lâm Vãn Tình đang ở nhà bên trong chờ lấy đây. Được, đã hạ ca ngày còn có chuyện, như vậy chúng ta cũng liền không lưu ngươi. Hạ Minh cùng mọi người cáo biệt nơi này, khiến Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Cái này vừa qua khỏi hết năm thì như thế nhiều chuyện, về sau cái này còn không phải bận bịu chết a. Hạ Minh lắc đầu, mặc kệ thế nào nói, trước đem cái hệ thống này vinh dự điểm đem tới tay lại nói. Mà lại Hạ Minh cảm giác chính mình tựa hồ dùng đến đến. Hạ Minh tranh thủ thời gian đánh chiếc xe về nhà. Về đến nhà sau khi, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình. Lúc này Lâm Vãn Tình ôm hai chân, đang xem truyền hình. Không biết tại sao, nhìn đến ôm hai chân cuộn tròn rúc vào một chỗ Lâm Vãn Tình, khiến Hạ Minh tâm lý có chút không thoải mái. Hoặc là nói là thương yêu. Lão bà, ta trở về. Theo sau Hạ Minh hướng về Lâm Vãn Tình cái này vừa đi tới. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, tùy ý ngồi tại Lâm Vãn Tình bên người. Hạ Minh nhẹ nhàng địa ôm Lâm Vãn Tình. Lần này Lâm Vãn Tình cũng không có thẹn thùng, mà chính là rất tự nhiên giúp vào Hạ Minh trong ngực. Sự tình làm được ra sao? Đã làm thỏa đáng, các loại hai ngày nữa. Có một ít huấn luyện viên muốn tới. Đến lúc đó bọn họ thi toàn quốc trường học ta một chút. Hạ Minh tùy ý nói ra, huấn luyện viên, khảo giáo, khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ. Đúng vậy, a lão bà, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Lúc này Hạ Minh hưng phấn nói, lão công ngươi ta muốn đi tham gia Olympic trận đấu đâu. Hiện tại cũng báo danh ra. A, ngươi muốn tham gia Olympic trận đấu. Khiến Lâm Vãn Tình cái to nhỏ miệng, giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Nàng thế nào đều không ngờ rằng Hạ Minh lại muốn tham gia Olympic trận đấu. Đó là đương nhiên, Hạ Minh đắc chí nói ra. Làm sao, lão công ngươi ta lợi hại a? Lợi hại, Lâm Vãn Tình không khỏi giơ ngón tay cái lên. Nàng thế nhưng là biết, Olympic có thể không phải người nào đều có thể tham gia. Ngươi có thể tham gia, điều này đại biểu lấy ngươi đã nắm giữ thế giới cấp trình độ. Chính mình nam nhân có thể tham gia Olympic trận đấu, thật sự là quá lợi hại. Hắc hắc, lão bà, lần này lão công ngươi ta không chỉ là tham gia một hạng trận đấu a. Hạ Minh thần bí nói ra. Thật, Lâm Vãn Tình giật mình nói. Đó là đương nhiên, lần này lão công ngươi ta ít nhất báo danh 10 hạng trận đấu. Hạ Minh hưng phấn nói. A, 10 hạng. Thoáng một cái, cho dù là liền Lâm Vãn Tình đều không bình tĩnh. Lâm Vãn Tình thậm chí bắt đầu hoài nghi, nhịn không được nói, ngươi không gạt ta chứ? Hừ, lão bà, ngươi cũng dám hoài nghi lão công ngươi thực lực của ta. Nhìn ta thế nào thu thập ngươi? Theo sau Hạ Minh vụng trộm đem mặt tiếp cận đi. Sau đó tại Lâm Vãn Tình trên miệng nhỏ trộm hôn một chút. Khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị càng tiến một bước thời điểm. Ục ục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.